Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 68. Hơn 11 giờ, trời mới chịu dứt mưa, bụng nó réo sùm, làm em cười khúc khích trêu. Quậy cho đã rồi đói. Bộ có cái lực quậy không được đói hả cô nương? Xí, thôi chở em đi ăn đi. Mặc đồ đi. Nhắm mắt lại đi. Tự nhiên kêu nhắm mắt chi? Cho người ta mặc quần áo chứ chi. Sặc. Sặc gì mà sặc, nhắm lại đi. Khỏi cần nó nhắm mắt, em lấy cả cái mền trùm lên đầu nó, rồi chạy ào vào nhà tắm. Bộ con gái đứa nào cũng vậy hả ta? Nhìn muốn mất màu luôn, mà cũng bày đặt mắc cỡ. Sài Gòn sau cơn mưa, trời mát, nhưng mùi nhựa đường, mùi đất và cả mùi con gái của em sau lưng xộc vào mũi, làm nó cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng biết làm sao được, vì có mùi của em, cho nên nó đành miễn cưỡng yêu luôn cái mùi Sài Gòn sau cơn mưa. Đột nhiên em bắt nó dừng xe lại bên đường. Chạy đâu đó? Đi mua. Mua gì? Nó ngơ ngác. Em chu chu cái miệng ra, cốc lên đầu nó một cái nhẹ. Quậy người ta cho đã, giờ đi giải quyết nè. Là sao? Tự nhiên giải quyết chứ hành quyết gì nữa. Mệt quá. Em quay lưng đi về hướng nhà thuốc tây. Thì ra là giải quyết vụ tối qua. Đúng là yêu quá rồi, đầu óc cũng ngu đi một tí. Thầm cảm ơn em vì đã chu đáo. Ừ, em vốn chu đáo mà. Mua thuốc xong, em bắt nó chở đi ăn bún mắm. Sau đó tạm biệt nhau, nó vào quán làm, còn em thì về nhà. Bước vào quán, chưa kịp thay đồ, nó đã bắt gặp nhỏ Hân đang ngồi trong quán vẫy vẫy nó. Tiến lại ngồi đối diện với Hân, nó cảm thấy cái nhìn của nhỏ dành cho nó hơi lạ lạ. Ủa, đi đâu đây? Nhìn thẳng, nó có vẻ lo lắng. Nè, mờ không sao chứ, tối qua... À thì ra nhỏ còn ngây thơ chưa biết gì. Coi vậy cũng tốt, biết lo lắng cho nó đây nè. Nếu là bình thường, nó sẽ nói thật là không có gì rồi, đứng dậy đi làm việc. Còn giờ, vừa mới có tình yêu, tâm trạng cũng vui vẻ, nên tự nhiên cũng muốn trêu nhỏ tí. Nó làm mặt buồn ngửa mặt lên trời thở dài im lặng. Tưởng gì, chứ chiều này dễ, vì tính nó đã vốn như vậy mà. Chắc cái mặt nó đúng thảm lắm hay sao, mà nhỏ Hân chẳng dám nói gì, chỉ im lặng cầm ly nước khuấy khuấy, môi trên cắn môi dưới. Nó khẽ liếc lên nhìn nhỏ, vẻ mặt lo lắng hiện lên rõ ràng. Thường ngày hung dữ lắm, vậy mà giờ tự nhiên đổi tính là sao nhỉ? Nó chép miệng. Sao? Còn gì nói không? Còn đi làm nữa. Khoan, chuyện nhỏ Thi không phải như vậy đâu. Tối qua thực ra nhỏ Thi nó... Thôi, không quan tâm nữa, xong hết rồi. Nhưng mà đừng buồn nhiều nha. Cảm ơn Hân, tôi phải đi làm, uống nước vui vẻ nha. Nó đứng dậy lạnh lùng bước đi. Nếu không bước đi lẹ, nhìn vẻ mặt lo lắng của nhỏ, nó sẽ phì cười mất thôi. Đi vào phòng thay đồ đứng cười cho đã, rồi nó mới quay ra làm việc. Nhỏ Hân cũng vừa tính tiền bước ra cổng. Đi an ủi bạn bè kiểu gì mà đồ đạc mỏng te, đứng từ xa mà vẫn nhìn thấy rõ màu áo bên trong của nhỏ, muốn giết người ta chắc. Mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Nó làm việc từ trưa đến chiều khá nhàn vì có ít khách. Đang chờ coi em có ra cà phê chơi không thì điện thoại rung. Bật máy lên, tiếng em nũng nịu. Anh làm gì dạ? Đang làm ở quán. Ăn gì chưa? Chút ăn, còn em? Em làm biếng ăn, trưa giờ ngủ đã luôn. Có ra quán không? Thôi, bữa nay không ra quán đâu. Sao vậy? Tại tự nhiên đau. Sao em đau ở đâu? Bệnh hả? Không phải. Thật, kệ em đi, mà em mới qua anh được. Vậy hả? Nhưng mà đau đâu? Nói anh nghe đi. Mệt quá, mắc cỡ mà. Tại anh quậy đó. Chặt, khóc gì giọng cười không vậy? Kệ em. Vậy ha, em ngủ nữa đây. Ngủ hoài dạ? Thì em ngủ mà. Bye bye anh. Quái, đâu cái gì mà không đi được nhỉ? Nghĩ ngợi một tí, nó cũng bị công việc cuốn đi quên cả thời gian. Thoáng chốc đã đến lúc quán đóng cửa. Tự nhiên bữa nay vui vui nên ngồi lại chơi với đám ông Kha. Tất nhiên là nó cũng rất vui một hai ly bia cho mát người, về ngủ nhanh khỏi phải nằm nghĩ linh tinh linh ta, mệt óc. Yêu nó vậy đó, cứ suy nghĩ suốt, người cứ ngờ ngờ như thằng nghiện ấy. Chợt có tiếng điện thoại, số máy lạ.